ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, ngu ngốc, không phải ngươi nói không cho ta quản sao? Vương Vân Chi thở dài, tưởng đẩy ra Hạ Lẫm, lại phát hiện chính mình toàn thân đều bị Hạ Lẫm ôm thật chặt. Căn bản duỗi không ra tay tới đẩy ra hắn, ta phía trước là như vậy tưởng. Nhưng sắc trời một đêm, liền có như vậy một chút khẩn trương, Hạ Lẫm thừa nhận. Cho nên liền tới tìm ngươi. Ô ô ô ô, lão bà, mau tới an ủi ta. Trước nói cho ta rốt cuộc là như thế nào ác mộng. Vương Vân Chi dùng sức cách chân đá hắn một chân, là trao đổi thân thể, Hạ Lẫm mếu máo. Ủy khuất nói, nguyên rùa có hiệu lực kia một khắc, ta khả năng sẽ cùng khác người nào, hoặc là thứ gì trao đổi thân thể, trao đổi thân thể. Là điện ảnh phim truyền hình dùng quá rất nhiều lần kéo dài không suy kịch bản. Vương Vân Chi đối cái này khái niệm cũng không xa lạ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy ác khuôn sáo cũ lộ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nháy mắt tiêu mất cái này khối vuông khủng bố không khí cùng nghiêm túc tính, cùng ai trao đổi. Cũng không biết cùng ai a, ta ngay lúc đó ác mộng, chỉ là mơ thấy cùng một cái cùng ta có liên hệ tồn tại, Hạ Lẫm hồi ức một chút. Nghĩ không ra, đành phải thôi, mà ở Hạ gia biệt thự, cùng ta có liên hệ người quá nhiều. Ta tùy thời đều có khả năng cùng bất luận cái gì một người trao đổi thân thể. Vấn đề này đích xác làm Vương Vân Chi cũng cảm thấy thực khó khăn. Suy nghĩ hảo một thời gian, cũng không biết nơi này cái nào người là cùng Hạ Lẫm không có liên hệ còn hảo. Bởi vì ta xem như tạo vật giả, ta sớm đã giả thiết hảo giải quyết phương thức. Hạ Lẫm đột nhiên xấu xa mà cười cười. Trao đổi thân thể nhiều nhất chỉ có thể duy trì một đêm mà thôi. Chờ đến Thái Dương ra tới thời điểm, chỉ cần ta yêu nhất người hôn môi ta một chút, liền có thể đổi đã trở lại. Kia nếu ngươi cùng nào đó phi thường ghê tởm quái vật trao đổi thân thể đâu, nghĩ đến này khả năng tính, Vương Vân Chi nhịn không được nhíu nhíu mày, vậy ngươi liền không cần hôn ta. Hạ Lẫm cũng cảm thấy có điểm tiếp thu vô năng, không quan hệ. Chỉ cần bên trong linh hồn là ngươi, ta hẳn là đều sẽ không có tâm lý chướng ngại. Vương Vân Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể tiếp thu. Ai nha, ngươi như vậy vừa nói, làm đến ta càng khẩn trương. Hạ Lẫm có chút xin lỗi mà ở Vương Vân Chi mí mắt thượng hôn môi một chút. Ta nếu là thật sự cùng nào đó quái vật trao đổi thân thể, nhất định sẽ rất có chịu tội cảm. Trên giường chăn thực mềm mại, thực ấm áp, bị hắn như vậy một ôm, Vương Vân Chi cảm thấy càng ấm áp, cứ việc tâm sự nặng nề, lại vẫn là có mơ màng sắp ngủ cảm giác. Bằng không như vậy đi. Vì đền bù ngươi, ngươi hiện tại nhiều hôn ta vài cái. Hạ Lẫm nâng lên ngón tay điểm điểm chính mình xinh đẹp mặt. Đem về sau khả năng sẽ có tổn thất đều thân trở về. Như vậy mới đủ sao? Vương Vân Chi không chút khách khí mà lập tức hôn hắn một ngụ mơ siêu đột nhiên. Như vậy không ấn kịch bản ra bài, nhưng thật ra đem Hạ Lẫm hoảng sợ. Hạ Lẫm sừng sốt một chút lúc sau, lập tức lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem chính mình mặt hướng Vương Vân Chi bên. Miệng đưa, náo loạn hảo một thời gian, hai người mới ôm nhau nặng nề ngủ. Không biết qua bao lâu, Vương Vân Chi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngoài cửa sổ vẫn là dày đặc đêm tối, ánh trăng treo ở bầu trời, nhìn không tới mấy viên ngôi sao, thời gian vẫn là nửa đêm, Vương Vân Chi không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ là loáng thoáng cảm giác được, tựa hồ có thứ gì trở nên không giống nhau. Hạ Lẫm vẫn cứ ngủ ở chính mình bên người, gắt gao mà ôm chính mình, hô hấp đều đều. Nhưng mà, cảm giác chính là không giống nhau. Vương Vân Chi quay mặt đi, nhìn phía Hạ Lẫm, nghi hoặc mà đẩy đẩy hắn, ân a. Hạ Lẫm trong lúc ngủ mơ dùng làm nũng ý vị mười phần giọng mũi hừ một tiếng. Sau đó tứ chi cùng sử dụng mà bíu chặt Vương Vân Chi. Một ngụm cắn thượng Vương Vân Chi bả vai, tê. Vương Vân Chi bị hắn cắn đến có một chút đau. Nghĩ thầm cái này tiểu hỗn đản khi nào như vậy không nhẹ không nặng. Cái này cắn pháp, lại dùng điểm lực, thật đúng là có thể cắn xuất huyết tới, Hạ Lẫm trong lúc ngủ mơ thấu đến càng ngày càng gần. Cuối cùng tiến đến Vương Vân Chi mặt bên cạnh, vươn đầu lưỡi, ướt rầm rề mà liếm liếm Vương Vân Chi mặt. Vương Vân Chi ý thức được, cái này động tác, hoàn toàn không giống Hạ Lẫm, nhưng thật ra rất giống. Tiểu nãi lang, hắn một cái giật mình từ trên giường bò dậy. Nhảy xuống giường, ngồi xổm mép giường một phen vớt lên nguyên bản ngủ ở nơi đó tiểu nãi lang hiện tại. Chỉ có một con tiểu nãi miêu như vậy đại, vốn dĩ cuộn tròn thành một đoàn đang ngủ say, bị Vương Vân Chi như vậy một lộng, đánh thức, mở to mắt, nhìn Vương Vân Chi, sau đó, dùng móng vuốt nhỏ ở Vương Vân Chi trên tay xoa xoa cái này động tác. Cùng Hạ Lẫm phía trước động tác giống nhau như đúc Hạ Lẫm. Vương Vân Chi khó có thể tin mà đem tiểu nãi lang cử ở trước mắt ngao ô. Tiểu nãi lang bất đắc dĩ mà kêu một tiếng. Còn dùng lông xù xù móng vuốt nhỏ xoa xoa mặt. Lại thử nhe răng, Vương Vân Chi đem nó đặt ở trên giường. Nó dùng móng vuốt nhỏ ở trên giường viết một cái vâng tự. Vương Vân Chi cái này là thật sự cảm. Nhận được cái gì kêu giờ khóc giờ cười, mỗi ngày nói Hạ Lẫm là tiểu ác lang. Cái này hào, thật sự biến thành lang, vẫn là cùng chính mình sớm chiều ở chung lâu như vậy sủng vật tiểu nãi lang. Lại còn có như vậy tiểu, nếu thật sự có thể tồn tại rời đi tử vong khối Rubik nói. Về sau lấy chuyện này tới diễu cợt Hạ Lẫm. Nhất định có thể đủ cười nhạo cả đời, Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang sủy ở trong ngực. Mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài thấu thấu phong, đem trên giường cái kia, Hạ Lẫm nhốt ở trong phòng. Còn hào, chân chính tiểu nãi lang giấc ngủ vẫn luôn đều thực hào. Mặc dù cùng nhân loại trao đổi thân thể, cũng chỉ là ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường ngủ, không có tỉnh lại nháo sự, dĩ vãng. Vương Vân Chi đều thực thói quen đem tiểu nãi lang sủy ở trong ngực. Tiểu nãi lang mỗi lần đều giống một cái tiểu mao cầu giống nhau ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở bên trong. Nóng hầm hập một tiểu đoàn, trước nay đều không lộn xộn không loạn nháo. Nhưng mà lúc này đây, đổi thành Hạ Lẫm, tình huống liền có điểm không xong, Hạ Lẫm không biết là chơi xấu vẫn là thật sự nhịn không được. Thường thường liền phải dùng mang theo thịt lót móng vuốt nhỏ. Ở Vương Vân Chi ngực cọ như vậy một hai hạ. Vương Vân Chi uy hiếp mà dùng ngón tay chọc Hạ Lẫm một chút. Hạ Lẫm bị chọc một chút lúc sau. Dùng sức ở Vương Vân Chi trong quần áo vặn vẹo. Sau đó dùng tiểu hàm răng đi cắn Vương Vân Chi ngón tay. Tiêm ơ siêu, đừng nháo, Vương Vân Chi có. Điểm sinh khí, ngươi còn không bằng tiểu nãi lang nghe lời ô. Hạ Lẫm ủy khuất ba ba mà kêu một tiếng, thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới trên ban công. Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Hạ Lẫm lấy ra tới đặt ở trên ban công. Cùng hắn cùng nhau chờ đợi mặt trời mọc hiện tại đã là sau nửa đêm. Tiếp cận rạng sáng, Vương Vân Chi không nghĩ bỏ qua mặt trời mọc trong nháy mắt kia. Đơn giản cũng không tính toán lại về phòng đi ngủ. Liền ở chỗ này chờ trên ban công có điểm lạnh. Hạ Lẫm vẫn là mặt dày mày dạn mà toàn trở về Vương Vân Chi bên trong quần áo, Vương Vân Chi quấn. Chặt áo khoác, đứng ở cửa sổ biên lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà. Không chờ bao lâu, hắn liền nghe được khác thanh âm mơ siêu bần công là mở ra thức. Không có cửa sổ, đứng ở mặt trên có thể nghe được càng cao chỗ tầng lầu thượng một cái khác trên ban công truyền đến. Thanh âm, là tiểu muội thanh âm, nàng tựa hồ đang ở cầm di động, cùng ai thông lời nói, nàng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng lời nói gian hạnh phúc cảm vẫn cứ là che giấu không được. Thường thường còn phát ra vài tiếng cười, Vương Vân Chi nghe xong một phút sau. Đến ra kết luận, tiểu muội đang yêu đương, nhưng là, ở như vậy gia đình, nàng luyến ái thật là bị cho phép sao? Rất có khả năng là không bị cho phép, cho nên nàng mới chỉ có thể ở nửa đêm lặng lẽ cùng người yêu gọi điện thoại. Còn muốn tùy thời đề phòng bị những người khác phát hiện. Vương Vân Chi vừa định ra tiếng nhắc nhở nàng chú ý. Liền nghe được tiểu muội cúp điện thoại, lặng lẽ rời đi, có lẽ bởi vì ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt. nàng đã sớm có được xa xa vượt qua thường nhân tính cảnh giác. Sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, không biết đợi bao lâu. Rốt cuộc tới rồi mặt trời mọc thời điểm, sáng sớm thái dương từ chân trời lộ ra đệ nhất lũ quang mang. Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang từ trong lòng ngực xách ra tới. Ở nó trên trán hôn một cái, ngao ô, Hạ Lẫm đại khái là cảm thấy như vậy không đủ. Lại đem miệng thấu qua đi hôn một cái, Vương Vân Chi lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Trước mắt tiểu nãi lang lại là tiểu nãi lang, không hề là Hạ Lẫm. Tiểu nãi lang còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Dùng mê mang ướt rầm rề ánh mắt nhìn Vương Vân Chi. Phảng phất ở kỳ quái chủ nhân vì cái gì sẽ đột nhiên hôn môi chính mình. Quá kỳ quái, trở lại phòng lúc sau. Vương Vân Chi quả nhiên nhận được Hạ Lẫm một cái đại đại ôm siêu, ngươi có biết hay không ngươi? Chuyện này phải bị ta cười nhạo cả đời a. Vương Vân Chi nén cười, tùy ý hắn ôm siêu, phải không? Ta như thế nào không biết đã xảy ra cái gì? Hạ Lẫm mặt dày mày dạn mà nói, tối hôm qua phát sinh sự tựa như một giấc mộng giống nhau. Hạ Lẫm phía trước nói không sai, cái này cái gọi là ác mộng chưa chắc là khủng bố. Ngược lại còn thực đáng yêu, nguyền rủa đạo khảm này cuối cùng là bước qua đi. Vương Vân Chi tâm tình nhẹ nhàng không ít, thiên dần dần sáng lên. Vương Vân Chi rửa mặt xong mặc xong rồi quần áo. Cùng Hạ Lẫm cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, hôm nay chính là tổ chức hôn lễ nhật từ. Như vậy một ngày chú định là không tầm thường, không biết còn sẽ phát sinh nhiều ít việc lạ. Vừa mới đi đến nhà ăn, Vương Vân Chi đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi, sao lại thế này? Hạ Lẫm cũng nhăn lại mi hít hít cái mũi, cảm thấy sự tình thực không bình thường, nghe lên như là, người huyết chờ đến đi vào nhà ăn thời điểm. Vương Vân Chi mới nhìn đến, ở kia trương trường trên bàn cơm, hoành một khối thi thể, mà kia cổ thi thể đúng là tiểu muội, nàng một đôi mắt trừng thật sự đại, tóc rối tung xuống dưới, biểu tình tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng trên ngực, cắm rất nhiều thanh đao tử tiểu muội. Hạ Lẫm lắp bắp kinh hãi, vội vàng bước đi tiến lên đi, cứ việc hắn biết rõ cái này tiểu muội không phải chân chính tiểu muội. Lại vẫn cứ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hắn ở trong thế giới hiện thực đã trải qua quá một lần nàng tử vong. Hiện tại ở cái này khối vuông lại trải qua một lần. Vẫn cứ cảm thấy rất khó chịu. Vương Vân Chi sắc mặt trầm trọng mà đi theo Hạ Lẫm mặt sau. Trực giác nói cho hắn sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì, mặt khác gia đình thành viên cũng đều ở chỗ này. Bọn họ vây quanh ở bàn ăn bên cạnh. Lạnh nhạt mà nhìn tiểu muội thi thể, trên nét mặt không có chút nào đau thương, là ai giết nàng? Hạ Lẫm lạnh như băng hỏi, khụ khụ, phụ thân ho khan một tiếng. Trách cứ nói, Hạ Lẫm, thấy phụ thân mẫu thân vì cái gì không hỏi trước hào. Là chúng ta giết nàng, đại ca nhưng thật ra không có che giấu. Lập tức thừa nhận, hắn thậm chí còn từ trong túi móc ra một khối khăn tay. Xoa xoa chính mình trên tay huyết, giải thích nói, tiểu Lẫm, ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả. Chờ ta đối với ngươi giải thích rõ ràng, ngươi liền minh bạch chúng ta sát nàng là hợp tình hợp lý. Là nha, tiểu muội phạm vào sai, chúng ta phi đem nàng giết không thể, bằng không nàng danh tiết nhưng làm sao bây giờ nha. Đại tỷ dùng nàng vẫn thường ngạo mạn ngữ khí nói. Tiểu muội nàng sai liền sai ở, không nên nói cái này luyến ái nha. Ngoặc kép, Vương Vân Chi tâm run lên. Mình bạch chính mình hôm nay sáng sớm phát hiện bí mật đã không còn là bí mật. Tiểu muội yêu đương chuyện này đã bị cả nhà phát hiện. Có lẽ đây đúng là nàng nguyên nhân chết tiểu muội thế nhưng không trải qua ba ba mụ mụ cho phép. Liền tự mình yêu đương, này sao được đâu, ai nha. Như vậy chính là không được a. Nhị tỷ dùng nàng kia quỷ khang quỷ điều trường khang nói. Không giống ta cùng ta vị hôn phu. Chúng ta chính là trước trải qua ba ba mụ mụ cho phép. Sau đó mới bắt đầu yêu đương. Tiểu muội lần này làm được quá mức phát hỏa. Phá hủy trong nhà quy củ. Hết chương.